Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2062, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành cười nói, so với vòng thứ nhất, tốt hơn rất nhiều cái kia là tốt hơn không ít. Lão Phong Tử cười, bọn hắn đi đến, nhìn thấy Trục Phong Chính tại đan lôi bên trên, cùng người so với. Không bao lâu, bọn hắn đi xem tiến vào nhập vòng thứ ba cột công cáo. Kết quả, phía trước ba vị trí bên trên nhìn thấy Bạch Thủy Linh tên, có thể đi vào nơi này, tự nhiên nói nàng đã thắng được 5 trận. Mà Mạc Liên Thành nhớ kỹ, cô gái này nói qua, sau cùng một trận cùng hắn so. Kết quả bởi vì hắn tổn thương, liền phao, đoán chừng, nàng cũng biết rõ cái này một điểm, không tiếp tục chờ, trước vào vòng thứ ba. Đúng tại giờ phút này, có một thiếu nữ dịu dàng cười qua đây. Dung đại ca, lại gặp, người đến, chính là Bạch Thủy Linh, vẫn là tinh khiết Tiếu Dung, linh tú như tiên tử. Mạc Liên Thành nhàn nhạt câu lên khóe môi, lại gặp, chúc mừng, ta vốn là muốn đợi ngươi thực hiện lời hứa, bất quá nghe nói ngươi tổn thương, ta liền tự tiện đem trận đấu này trì hoãn, chúng ta vòng thứ ba lại so, như thế nào? Bạch Thủy Linh nói. Lão Phong Tử đảo qua Bạch Thủy Linh ánh mắt cực kỳ bắt bẻ, bất quá, ngoài ý muốn, bình thường nói nhiều hắn thế mà không nói gì. Mạc Liên Thành không có lý do gì cự tuyệt, gật gật đầu. Trì hoãn cũng tốt, Dung đại ca tổn thương, không có vấn đề đi. Bạch Thủy Linh dịu dàng cười hỏi, ha ha, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mạc Liên Thành tựa như không muốn cùng nàng nói nhiều. Bạch Thủy Linh cũng rất thức thời, lấy cớ còn có việc liền rời đi. Lão Phong Tử nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, híp con ngươi hỏi Mạc Liên Thành. Tiểu tử, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng, ta không chọc giận nàng a hát, là chính nàng tìm tới cửa. Nghe cái kia giọng điệu, có thể không phải giống như là lần thứ nhất. Trước kia đây, nàng tiến đến đan tháp, là ta xét duyệt. Lão Phong Tử lập tức, trong mắt lóe lên bôi hối hận. Mạc Liên Thành phát hiện hắn dị dạng, liền hỏi, trưởng lão, có vấn đề sao? Cái này Bạch Thủy Linh, thật không đơn giản. Lão Phong Tử có chút ngưng trọng, nàng vốn là tại bên ngoài, ta thế mà không biết nàng tiến đến. Nhìn tuổi tác bên trên, nên ăn khớp, Mạc Liên Thành nghe đến Lão Phong Tử lời nói, mơ mơ màng màng. Không có nghe rõ ràng như vậy sự tình, còn không hiểu sao. Lão Phong Tử chừng hắn liếc mắt, nàng lúc này mới bao lớn nha, liền đã có cái này tu vi cùng mạnh như vậy luyện đan thuật. Đây không phải nói rõ là, hắn thấp giọng tại Mạc Liên Thành bên tai nói một câu, nháy mắt, Mạc Liên Thành đều đại đại mà giật mình một cái. Hắn thế mà một mực không có nghĩ đến cái này một điểm. Nếu thật như thế, Mạc Liên Thành cảm thấy ngưng trọng. Đó cùng Bạch Thủy Linh đan lôi, thì phải nghĩ lại. Lập tức, Mạc Liên Thành tại Lão Phong Tử cùng đi phía dưới, đi tìm một cái đan sư. Người kia vừa thấy là Mạc Liên Thành, đều sững sờ. Bất quá, vẫn là đáp ứng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Mạc Liên Thành thắng được một chút xíu. Chỉ trận này, Mạc Liên Thành liền không tiếp tục so, mà là chuẩn bị rời đi. Trục Phong mặt mũi hớn hở trước mắt, không cần hỏi nhiều, chỉ xem cái này thần sắc, khẳng định là thắng 5 trận. Chúc mừng, Mạc Liên Thành vỗ Trục Phong bả vai, cười nói. Trục Phong dương dương, cười nói, ngươi thì sao, như thế nào, 4 trận, còn kém 1 trận. Chuẩn bị rời đi, ngày mai lại đến, ta chịu nặng như vậy tổn thương, một trận liền đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Liên Thành có chút giả tạo mà che che ngực, có vẻ như, thật có chút không chịu nổi đồng dạng, đem thân thể trọng lượng, có một nửa tựa ở Trục Phong trên người. Mà Trục Phong không rõ ràng cho lắm, quính lên, nhanh đi đỡ lấy. Cách chương.